tự ý điều khiển mọi hành động để rồi quên bén mất kẻ thù hồi nãy giờ đã đứng sau lưng và đang tung ta một đường kiếm chí mạng. Tưởng đâu lần này chuyến xe đi thăm thím Hà Dượng Bá sẽ có tên hắn trong danh sách hành khách, nhưng may mắn thay mũi kiếm chỉ còn cách hắn độ 2 sen. Ti mét thì đã bị gã Tuấn Đen phi tới tung cước đá văng ra xa. Nhanh như cát, liền mạch động tác, Tuấn Đen đã tặng ngay nhát chém chí mạng vào cổ tên định đánh lén đó. Mặc dù tình hình trận chiến lúc này vẫn đang diễn ra căng thẳng, nhưng phần thắng thì rõ ràng đang nghiêng hẳn về phe XV kép. Bên kia chiến tuyến, gã Tín Rồng Lửa vẫn đang hung hăng xông vào chém từng tên đối thủ. Thấy dòng chảy lợi thế đang ngày càng chảy về phía mình, Linh Điên vừa cúi người thở dốc vừa ngước mặt nhìn gã Tín Rồng Lửa nhếch mép cười nhạt. Bọn chó tụi bay thua rồi. Tất cả đã ngã ngũ. Ha ha ha ha, một tràng cười đắc thắng của Tín Rồng Lửa vang lên nổi bật giữa trận chiến hỗn độn. Rồi gã nhướng mày hỏi lại bằng giọng điều cán. Chấm, mày tưởng mày thắng ư, vậy chỉ cần tao lấy cái đầu mày là được chứ gì, Linh Điên đáp trả. Ha ha ha ha, mày ngây thơ quá rồi Linh Điên. Gã tiếp tục chàng cười đắc ý, mày ý mày là gì, Linh Điên nghi hoặc hỏi lại. Ha ha ha ha, dù đầu tao có lìa khỏi cổ thì bọn mày cũng đừng mong thắng. Vì lúc bọn mày tới đây thì bọn tao đã cho người tấn công vào hẻm 298. Dù mày có thắng được bọn tao chỗ này thì thằng em tao bên đó cũng chiếm lấy hẻm 298 và diệt gọn lũ đàn em mày bên đó thôi, ha ha ha, cách chương.